Em biết là nhiều khi mấy người họ hàng vẫn hay châm chọc anh. Anh giận là phải, nhưng anh cũng không nên như vậy chứ. Anh mua 2 chiếc xe cho nhà mình đã giỏi lắm rồi. Thật sự không cần như vậy đâu. Chuyện nhà cửa giao lại cho em được không? Bây giờ em là tổng phụ trách khu Bành Hộ rồi. Thêm 2-3 năm nữa thì nhất định chúng ta có thể mua nhà mới. Em không ngờ anh vì chịu áp lực quá lớn mà trở nên như vậy đấy. Lâm Hàn bật cười. Bà xã ngốc này thật là, cho em cái này này. Em đi mở cổng đi. Lâm Hàn lấy ra một cái chìa khóa, bỏ vào bàn tay Dương Lệ. Dương Lệ ngẩn ra nhìn Lâm Hàn. Cô nhìn thấy được sự chân thành từ trong mắt anh, kèm theo đó là sự tự tin và yêu thương dịu dàng của anh. Thoáng chốc, Dương Lệ bỗng nhiên có một loại cảm giác Lâm Hàn không hề đùa cô. Được rồi, em thử cũng được, nhưng chỉ cần cửa không mở được thì chúng ta liền về nhé. Dương Lệ cắn răng lấy hết can đảm cầm chìa khóa bước đến trước cổng. Cắm chìa khóa vào cổng, vặn nhẹ một cái, lách cách một tiếng giòn giã vang lên. Cánh cổng liền mở ra, két, cổng sắt biệt thự từ từ mở ra. Thật sự mở được. Dương Lệ cầm chìa khóa ngơ ngác không tin nổi đứng tại chỗ. Lâm Hàn kéo tay Dương Lệ đang còn trong cơn hoang mang tiến vào trong biệt thự, bước vào trong biệt thự. Dương Lệ mới định thần lại nhìn vào cái chìa khóa trong tay mình. Ông xã, làm sao anh có được cái chìa khóa này? Bỗng dưng cô dừng chân lại. Bởi vì cô nhìn thấy trên bức tường bên trong biệt thự đang treo một khung hình ảnh cưới, mà đó lại là hình cưới của cô và Lâm Hàn. Trên ảnh là Dương Lệ nở nụ cười nép vào trong ngực Lâm Hàn. Ông xã, biệt thự này thật sự là của chúng ta sao? Dương Lệ nhìn ảnh cưới rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Nước mắt cô liền tuôn ra, sao lại khóc chứ? Lâm Hàn vội vàng đến gần lau nước mắt cho cô. Bà xã à, đừng khóc mà. Em phải vui vẻ mới đúng chứ. Em mà khóc anh cũng sẽ buồn theo đấy. Em vui quá nên em mới khóc. Hu hu hu, tiếng khóc của Dương Lệ lại càng lớn hơn. Ông xã, em thật sự vẫn không tin được biệt thự này là của chúng ta. Không phải em nói em muốn thử trải nghiệm cảm giác tản bộ ở núi Vân Mộng sao? Nên anh mới mua nó. Sau này ngày nào chúng ta cũng có thể tản bộ ở đây rồi. Lâm Hàn cười nói, em nhìn trang trí biệt thự này xem. Có vừa ý không? Vừa ý lắm. Nước mắt Dương Lệ rơi lã chã, nghẹn ngào gật đầu. Phong cách bày trí này chính là kiểu mà em thích nhất, cô biết. Lâm Hàn hao tâm tổn trí để trang trí căn nhà này. Những món đồ trang trí đều là Dương Lệ đã từng nhắc đến. Cô từng nói muốn phong cách gì, treo đèn thế nào, sắp xếp thế nào trong ngôi nhà mới sau này. Em vừa ý thì tốt rồi. Lâm Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông xã, xin lỗi anh nhiều. Vừa rồi em còn nghĩ cái chìa khóa này là do anh. Dương Lệ vừa định nói tiếp, Lâm Hàn đã nhẹ nhàng ngăn cản đôi môi cô lại. Đồ ngốc, chuyện nhỏ mà thôi, anh chẳng để ý đâu. Em không cần phải xin lỗi. Vâng, Dương Lệ gật đầu. Cô lại hỏi ra vấn đề mà cô thắc mắc nhất. Ông xã, biệt thự này tận 87 triệu. Làm sao anh kiếm được nhiều tiền như vậy? Cái này thì bí mật. Nhưng anh đảm bảo với em, số tiền này là tiền sạch sẽ. Lâm Hàn cười nói, vậy thì tốt rồi. Lên Google tìm kiếm từ khóa chơi nhát để đọc những chuyện ngôn tình. Tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.